Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, siêu cấp phú nhị đại tân sinh. Sở Phong chỉ là nhìn Hạ Nguyệt Giao cái này đồng học đáng thương. Lại thêm Tô Phi Phi nữ nhân kia quá tiện mới ra tay. Ai biết Hạ Nguyệt Giao thế mà lại phát đến như vậy thứ nhất, bán mình, tin tức. Ngược lại để hắn có chút chấn kinh, vội vàng trở lại đi một tin tức. Không cần không cần, ta không phải loại người như vậy. Ngoài ra ta cũng là Chiết Tỉnh Đại học tân sinh. Về sau chúng ta sẽ còn là đồng học, giúp người cũng là cần phải. Hạ Nguyệt Giao đôi mắt đẹp đại trừng, bao quát nàng ở bên trong. Tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Đường đường tiện tay liền có thể thu mua bình đài, giết chết Tô Phi Phi siêu cấp thần hào, lại là Chiết Tỉnh sinh viên đại học. Thế giới này là điên sao? Hạ Nguyệt Giao thì là bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn không dám tin. Nàng vẫn cho là Sở Phong có tiền như vậy có thế. Nhất định là cái 40-50 tuổi trung lão niên đại thúc. Nếu thật là nói như vậy, để cho nàng vì cảm ơn mà phụng hiến chính mình thân thể, khẳng định sẽ cả một đời mang trong lòng tiếc nuối. Nhưng nếu như là người đồng lứa lời nói, nhưng là nàng cũng biết, Mộc Phong ca ca chỉ sợ sẽ không tùy tiện lộ ra chính mình thân phận chân thật. Bởi vì này lại cho hắn loại tầng thứ này người mang đến rất nhiều phiền phức. Bởi vậy, lần này tiến vào Chiết Tỉnh Đại học, Hạ Nguyệt Giao cho mình bình tĩnh một mục tiêu, cũng là tìm tới Mộc Phong ca ca, sau đó làm nàng bạn gái. Sở Phong lui ra trực tiếp bình đài không lâu sau, lại phát sinh một kiện oanh động toàn bộ bình đài đại sự. Thần Long TV từ hôm nay trở đi, đưa về Phong Diệp công ty dưới cờ, đồng thời đem bình đài đổi tên là Phong Diệp TV. Ngoạn tao, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người xem trực tiếp bị hoảng sợ tuôn ra nói tục. Phong Diệp công ty hiện tại danh khí như sấm bên tai, có thể thu mua Thần Long TV mọi người không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng tránh thức ngoài ý muốn là, Sở Phong một câu thì có thể ra lệnh cho Phong Diệp dạng này quái vật khổng lồ đi thu mua Thần Long TV. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Sở Phong nếu như không là Phong Diệp công ty đại lão bản, cũng là Phong Diệp công ty đại lão bản nhi tử a. Trong nháy mắt, tất cả nam nữ dẫn chương trình cùng khán giả đều ngây ra như phỗng. Đối Sở Phong, siêu cấp thần hào, ấn tượng lại lần nữa đổi mới. Hắn căn bản chính là cái siêu cấp khủng bố thần hào. Rất nhiều chạy đến xem Hạ Nguyệt Giao trực tiếp Chiết Tỉnh bạn học thời đại học nhóm cũng đều biết. Được tin tức này, ào ào trở lại trường học bài viết phát bài viết, nhất thời gây nên oanh động to lớn. Không được, không được, trường học của chúng ta giới này năm thứ nhất đại học quả thực nổ banh trời. Trừ học thần Sở Phong bên ngoài, còn có một cái càng nghiêu bức đại thần xuất hiện. Càng nghiêu bức, học thần Sở Phong còn chưa đủ nghiêu bức a, đều đã đem Hoa Thanh Đại Bắc học sinh ấn tại trên mặt đất ma sát a tương đương, Phong Diệp công ty biết. Không, Phong Diệp công ty đại lão bản nhi tử, ngay tại trường học của chúng ta giới này tân sinh bên trong. Ngoạn tao, tuyệt địa cầu sinh cái kia cái công ty game. Nghiêu bước, đây chính là giới trò chơi gần với chim cánh cụt công ty. Siêu cấp phú nhị đại A. Quỷ liếm quỷ liếm, đây chính là giá trị thị trường mấy chục tỷ công ty. Cái kia tân sinh tuyệt bước lại là chúng ta Chiết Tỉnh đại học đệ nhất phú nhị đại. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, trừ học thần Sở Phong danh hào bên ngoài, một cái khác xưng hào cũng là truyền khắp toàn bộ trường học. Siêu cấp phú nhị đại tân sinh. Hai cái này xưng hào, có thể nói là tại Chiết Tỉnh đại học trong diễn đàn thụ 10 triệu mê muội ngưỡng mộ. Ưa thích học tập cô gái ngoan ngoãn trở thành học thần Sở Phong đáng tin fan. Ưa thích tiền mặt coi trọng tiền bạc nữ nhân thì trở thành siêu cấp phú nhị đại tân sinh fan cuồng. hai hàng đội ngũ hàng chỉnh chỉnh tề tề. Ta đi tương đương cái quỷ gì? Siêu cấp phú nhị đại tân sinh đều đi ra. Sở Phong không khỏi lắc đầu cười khổ. Cọng lông phú nhị đại. Hắn cái nào là cái gì đại lão bản nhi tử? Hắn cũng là Phong Diệp đại lão bản có được hay không? Chỉ bất quá, nếu để cho toàn trường biết, học thần Sở Phong thực cùng cái kia cái gọi là siêu cấp phú nhị đại tân sinh là cùng một người. Không biết có thể hay không chấn kinh bọn họ cái cằm. Sở Phong thu hồi điện thoại di động, Nguyệt Toa vừa cùng hắn hồi báo xong nhiệm vụ, vì ngăn ngừa bị người khác nghe đến, cho nên chuyên đi vào nhà vệ sinh. Thế nhưng là làm Sở Phong rời đi nhà vệ sinh chuẩn bị trở về vị trí của mình lúc. Đã thấy đến có ý tứ một màn. Đồng học, chúng ta đã có thể tại cái này gặp gỡ. Đó nhất định là duyên phận a. Mà lại ngươi cùng ta khuôn viên trường cách gần như vậy. Chúng ta có thể kết giao bằng hữu mà. Hắc hắc, mỹ nữ đồng học, người khác không để ý tới ta à? Lưu cái số điện thoại di động là được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong mới rời khỏi mười mấy phút. Chỗ ngồi liền bị trước đó nói mình là chiết tỉnh sinh viên đại học Trịnh Văn cho chiếm lĩnh. Giờ phút này hắn chính sắc mặt buồn nôn không ngừng quấy dày Sở Tích Tuyết. Ngươi có thể hay không rời đi cái này? Ta không muốn nghe đến ngươi nói chuyện. Sở Tích Tuyết thực sự chịu không được. Thẳng thắn bịt lỗ tai. Nhưng Trịnh Văn Y nguyên mặt dày mày dạn tại cái kia líu lo không ngừng. Hắn thấy đeo đuổi nữ sinh hắn đều là phụ. Da mặt nhất định muốn dày. Nếu không nữ sinh xinh đẹp cái nào như thế chiếm được. Chỉ sợ sớm bị người truy ánh sáng. Lúc này, Sở Phong chậm rãi đi tới. Đạm mạc liếc Trịnh Văn liếc một chút. Vỗ vỗ bả vai hắn. Biết đây là ai vị trí sao? Chính đang quấy dày Sở Tích Tuyết, Trịnh Văn sững sờ, nghiêng đầu trông thấy Sở Phong, không những không đứng dậy, ngược lại từ trong túi quất ra 100 khối tiền thẳng phách lối vỗ lên bàn. Biết a, không phải liền là một cái phá vị trí à? Cái này 100 khối ngươi cầm lấy, cùng ta đổi chỗ đi, chẳng kiếm lời 100 khối tiền ngươi thì vụng trộm vui đi. Trịnh Văn vừa nói còn một bên 10 phần cao ngạo xử lý cổ áo. Dùng cái này 100 khối đánh ra Sở Phong, cũng có thể cho bên cạnh Sở Tích Tuyết khoe khoang khoe khoang. Ha ha, Sở Phong nhịn không được cười ra tiếng. Vừa rồi tại nhà vệ sinh chính mình tùy tiện thì giải quyết giá trị thị trường mấy tỷ thần long TV. Trịnh Văn cái này 100 khối tiền tại Sở Phong trước mặt quả thực liền cái rắm cũng không bằng. Thật thua thiệt ra hỏa này còn một mặt đắc ý. Ta đếm tới ba, lại không lăn đi, ta tự mình động thủ. Sở Phong thu hồi nụ cười, sắc mặt dần dần đạm mạc xuống tới. Muốn không phải đây là tại xe lửa phía trên, hắn làm sao nói nhảm. Đã sớm nhất đại mà thôi hạt dưa đi lên, ngươi dám để cho ta lăn đi. Làm sao, ngại tiền cho không đủ. Vậy ta lại cho ngươi 100. A, chấm ngoặc kép, Trịnh Văn 10 phần khó chịu còn chưa nói xong, thì cảm giác mình bị người bóp lấy cổ cùng con gà con giống như bị nâng lên. Sở Phong tiện tay quăng ra, Trịnh Văn giống như chó chết bị ném ở hành lang bên trên. Nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, cùng muội muội nói chuyện phiếm đi. Sở Phong chiêu này ngược lại để bốn phía các hành khách giật mình. Trịnh Văn cái này 1m8 đại cá, chí ít chừng 100 cân, một cái tay thì cho ném ra bên ngoài, lực lượng này đến có nhiều đáng sợ. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Tại bốn phía chế giễu giống như dưới ánh mắt, Trịnh Văn tức hổn hển nói câu nói mang tính hình thức. Sau đó mặt âm trầm xám xịt đi, hừ tương đương Sở Phong, ngươi làm sao mới đến nha? Người ta đều sắp bị hắn phiền chết. Nhìn đến Trịnh Văn bị giáo huấn, muội muội tâm lý thật cao hứng, bất quá vẫn là quyết miệng bất mãn nói, này làm sao có thể trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi, dáng dấp xinh đẹp như vậy làm gì tương đương. Sở Phong tức giận phản kích, lời này nói là Sở Tích Tuyết vậy mà phát hiện nàng không cách nào phản bác. Tâm lý còn ngọt ngào. Sau mấy tiếng, theo xe lửa chậm rãi dừng lại, huynh muội hai người biết, bọn họ đến tương lai muốn sinh hoạt 4 năm thành thị. Lạc Thành, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.